Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, nhục thân chém đại Phật. Vết rách khuếch tán tốc độ rất nhanh. Thời gian một cái nháy mắt đã hiện đầy tượng Phật hơn phân nửa cánh tay phải. Hứa Tình còn tưởng rằng là lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Nhưng khi tận mắt thấy như là giống như mạng nhện khuếch tán vết tích. Hứa Tình cũng không thể không thừa nhận hiện thực này. Lấy phòng ngự lực lấy xưng Phật ảnh lại bị Tần Phấn sinh sinh cho chém ra vết rách. Vẫn rất cứng rắn a. Không hổ là Bồ Đề Kiếm Phong công pháp. Thừa dịp Hứa Tình còn tại ngẩn người, Tần Phấn lại đại lực bổ sung một kiếm. Dỗ. Hứa Tình chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tượng Phật tay phải lại lần nữa bị chém. Chỉ là lần này không có tốt hơn vận khí. Ào ào. Như là yếu ớt lưu ly chế phẩm. Tượng Phật tay phải trên không trung nổ tung. Cấu thành nó chân khí cũng bởi vì đã mất đi lực ngưng tụ hư không tiêu thất. Nhìn thấy cảnh này Phạm Quyền rốt cục nhịn không được hung hăng tuôn ra nói tục. Ta khảo thi. Đây con mẹ nó thật là người làm sự tình sao? Ai cũng có thể nhìn ra được Tần Phấn không có sử dụng một tia chân khí. Toàn bộ nhờ một thân man lực cứng rắn Phật ảnh. Chính là dạng này mới có thể nhường thân là Huyền Thiết Kiếm Phong đại biểu đệ tử Phạm Quyền chửi. Ầm lên, đây quả thực là cái gia súc. Nếu như đổi lại hắn đến, chỉ dựa vào cơ bắp đem Hứa Tình Phật ảnh đánh nát cũng không phải không có khả năng. Bất quá kia đến Hứa Tình phối hợp điểm. Ít nhất phải nhường Phạm Quyền tại nguyên chỗ chặt lên cái 3 ngày 3 đêm. Chiếu nhìn như vậy, Tần Phấn trước đây vẫn lưu cho ta tay. Nếu không ta bây giờ còn có thể không thể hảo hảo ngồi ở chỗ này nhìn hắn tranh tài. Phạm Quyền, không dám tiếp tục nghĩ. Đành phải đem ý nghĩ một lần nữa tập trung ở trên trận. Không nghĩ tới Tần Phấn vậy mà có thể nhục thân kháng Phật ảnh. Lão nhị ngươi đệ tử này ta suy nghĩ cũng không kém a. Làm sao giữa hai người chênh lệch cứ như vậy lớn. Nhìn xem cười trên nỗi đau của người khác tóc đỏ. Từ Mục lúc này cũng rốt cục giấu không được tự mình phiền muộn. Hứa Tình hiện tại cũng là ngưng khí cảnh thượng giai trình độ. Làm sao cùng Tần Phấn so ra tựa như là giấy giống như. Một màn này càng là xem Nhan Thanh Hàn cảm xúc bành trướng. Đây chính là ta cùng sư huynh chênh lệch, đem hết toàn lực ta cũng chỉ có thể đánh xuống nửa người. Mà sư huynh chỉ dựa vào phổ thông kiếm pháp liền chặt đứt một cái cánh tay phải. Đây chính là nàng tương lai cố gắng phương hướng. Huyết Bồ Đề mũi kiếm nhóm đệ tử cũng lâm vào càng sâu trầm mặc. Nàng nhóm chưa từng thấy từng tới người có thể làm được nhục thân chém đại Phật a. Hình ảnh trở lại trên trận. Tần Phấn tránh thoát Phật ảnh còn lại tay trái tiến công. Nhưng cũng bởi vậy cùng Hứa Tình kéo ra mấy bước cự ly. Tần Phấn sau khi hạ xuống thuận thế giơ lên phải kiếm trong tay. Chất lượng là thật rất không tệ. Nếu là năng lượng sinh ra lời nói ta chẳng phải là phát tài. Trường kiếm tại chúng đích cứng rắn tượng Phật sau vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Đồng thời có thể chảm phá tượng Phật cũng không phải là chỉ dựa vào Tần Phấn man lực, mà là bởi vì trường kiếm bản thân cũng đầy đủ sắc bén. Có thể hay không đừng rút kiếm sự tình. Hứa Tình rốt cục không thể nhịn được nữa. Không nhìn người cũng nên có cái hạn độ đi. Tần Phấn sư huynh đến bây giờ giống như cũng không có đem tự mình coi là chuyện to tát a. Dù sao chiêu này vốn chính là phải dùng tới đối phó ngươi. Hứa Tình sau khi nói xong hít sâu một hơi mở ra sau lưng Phật ảnh. Nhìn xem biến mất Phật ảnh, Tần Phấn có thể cũng không cho rằng nàng từ bỏ trận đấu này. Ngược lại là đang mưu đồ lấy cái gì? Đại đạo đơn giản nhất, là giết mà giết, này giết không phải giết, là nhân mà giết. Hứa Tình nhanh chóng vận chuyển tâm pháp, đồng thời trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta muốn thắng Tần Phấn. Vô luận là cái gì đại giới? Tựa như là vì đáp lại Hứa Tình khát vọng. Tâm cảnh của nàng bên trong xuất hiện một thanh âm. Tần Phấn hôm nay lần thứ nhất cảm thấy không ổn. Muốn trước khi nói Hứa Tình bất quá là đơn phương bị đánh thôi. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng cũng cùng chính không lên. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Tần Phấn tuân theo bản năng một kiếm hướng Hứa Tình đâm tới, lại bị nàng phát tán ra chân khí chặn lại. Đồng thời một tấm to lớn quỷ thần gương mặt xuất hiện ở Hứa Tình phía sau. Cùng lần trước khác biệt là, lần này quỷ thần cùng Hứa Tình ở giữa kết nối lấy rất nhiều nhạt màu xám sợi tơ. Nếu như không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Đây là, Tiêu Chiến nhìn thấy mặt quỷ nhãn thần trong nháy mắt co vào. Từ đáy lòng sợ hãi trải rộng toàn thân của mình. Hắn còn muốn nói cái gì? Thế nhưng là run rẩy toàn thân căn bản cũng không có cho cái này cơ hội. Tần Phấn nhìn qua khuôn mặt đáng ghét quỷ thần gương mặt. Lần thứ nhất cảm nhận được đến từ Hứa Tình áp lực. Giống như chơi cời, chấm ngoặc kép, Tần Phấn hận không thể quất chính mình một cái vả miệng tử. Tự mình làm gì không thừa dịp Hứa Tình không hoàn toàn tiến vào trạng thái trước đè lên đánh. Hiện tại ngược lại tốt cho nàng thở quá khí. Bất quá, xem ra Hứa Tình trạng thái cũng không được khá lắm a. Bị quỷ thần gương mặt bao trùm, Hứa Tình thần thái tương đương không tự nhiên. Hai mắt vô thần, nàng thấy thế nào cũng so với lần trước thi triển ra chiêu này lúc không tự nhiên. Nhiều, lão nhị, muốn hay không kết thúc tranh tài? Trưởng lão nhóm xem nhất là rõ ràng. Biết rõ Hứa Tình hiện tại trạng thái không đúng. Nếu như tiếp tục nữa sợ là sẽ phải xảy ra vấn đề. Bồ đề công pháp tổng cộng chia làm sinh cùng tử. Sinh chủ nhân từ, chú đóng ở người lương thiện tâm thần. Chết chủ giết chóc, thảo phạt xảo trá ác đồ. Cả hai vốn là hỗ trợ lẫn nhau. Thiếu một thứ cũng không được. Nhưng bây giờ Hứa Tình phá vỡ cái này giới hạn. Vì thủ thắng nhường tử chi cảnh bước qua đầu. Nếu là bảo trì dưới trạng thái này quá lâu. Thậm chí có thể sẽ mê thất bản thân. Triệt để lưu lạc thành sẽ chỉ giết chóc dã thú. Tại mọi người không có chú ý tới trong nháy mắt. Tóc dài giống từ mục đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Một cũng chính là cái này ánh mắt nhường từ mục thở dài bất đắc dĩ nói. Đây là chính Hứa Tình làm ra lựa chọn. Huống chi bây giờ còn đang trong trận đấu. Hiếm thấy đứa bé làm ra lựa chọn như vậy. Liền từ lấy nàng đi thôi. Mà lại nàng từ cảnh quá thấp. Thoáng quá thời gian một chút cũng sẽ không bao nhiêu lớn ảnh hưởng. Gặp từ mục như thế bình tĩnh. Còn lại mấy vị trưởng lão cũng không thể nói gì hơn. Như vậy hiện tại cần lo lắng đối tượng ngược lại là Tần Phấn. Phải biết tại tấm kia quỷ thần gương mặt ra chỉ dưới. Hứa Tình bộc phát ra sức chiến đấu hoàn toàn không thua gì kết đan cảnh. Tần Phấn nếu là có cái sơ ý chủ quan. Không phải không khả năng ra chuyện bất trắc. Hứa Tình giữa cổ họng phát ra như là dã thú gầm nhẹ. Mà tại sau lưng nàng quỷ thần gương mặt lại có vẻ cực kỳ mừng rỡ. Ngay tại hướng về phía Tần Phấn nháy mắt ra hiệu. Ta đi, người đầy cũng quá buồn nôn đi. So với sợ hãi Hứa Tình bộc phát ra thực lực, Tần Phấn càng nhiều vẫn là cảm nhận được trên sinh lý khó chịu. Trước kia một người dáng dấp không tệ tiểu muội muội, hiện tại liền cái người cũng tính toán không lên. Mà lại quỷ này mặt còn giống như có ý thức của mình giống như. Không đợi Tần Phấn tiếp tục suy nghĩ, Hứa Tình kiếm trong tay hướng phía hắn trùng điệp đánh xuống. Một kiếm này nhìn qua vô cùng chậm rãi. Không có bất kỳ kỹ xảo, nhưng Tần Phấn trốn đi nhưng không có nhẹ nhàng như vậy. Thân kiếm mang theo kinh khí tạo thành to lớn uy áp. Trong nháy mắt vậy mà nhường Tần Phấn không cách nào xê dịch thân thể của mình. Tần Phấn nhãn thần lóe lên, hô hấp cũng tại thời khắc này đình trệ. Cuối cùng là trường kiếm muốn đánh tới trên đầu của mình lúc xê dịch thân thể. Cơ hồ là dán Tần Phấn quần áo xẹt qua. Trường kiếm nện ở trên mặt đất, lưu lại một đạo thô cuồng khe rãnh. Nhìn xem khe rãnh bên trong dâng lên khói trắng, Tần Phấn nuốt nước miếng. Quả nhiên vẫn là tên điên hình thái phía dưới thực lực mạnh a. Lần này ta là không dám đón đỡ. Hứa Tình gặp Tần Phấn tránh thoát công kích của mình, trên mặt thoáng chốc lộ ra nụ cười quỷ dị. Xem hắn lông tơ dựng thẳng tương đương buồn nôn. Vậy mà cùng sau lưng mặt quỷ đồng bộ làm biểu lộ. Thật buồn nôn a. Không đợi Tần Phấn công bố xong cảm thụ của mình. Mặt quỷ lại lần nữa phát sinh biến hóa. Nó trong miệng mọc ra một cái thô cuồng cánh tay. Đồng thời Hứa Tình vận chuyển chân khí.